Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Anh tươi và rậm rạp. Móc làm sương phủ khắp mọi nơi. Người mà đang nói hiện thời, ở vùng nước biết cách về một phương. Vì ngược dòng tìm đường theo mãi. Đường càng thêm trở ngại xa xôi. Thuận dòng theo đến tận nơi. Giữa vùng nước biết, thấy người ở trong. Tuy rằng bài thơ này thể hiện tình yêu chỉ có thể trông mong mà không thể có được, nhưng với Bùi Thầm mà nói, cuối cùng anh vẫn tìm được người ấy. Giải thích xong, bên trong tỏ vẻ đã qua ải, mà một cuối cùng, chính là một câu nói có thể làm cô dâu cảm động. Bùi Thầm cụp mắt, dịu dàng mở miệng, chi ý, cảm ơn em đã cho anh dũng khí ngược dòng mà đi, để anh có thể có được cơ hội được bầu bạn bên em cả đời. Anh không rành nói lời âu yếm cho lắm, hãy để anh dùng cả đời nói cho em nghe những lời đó nhé. Mấy giây sau, cánh cửa bỗng mở ra, nhóm phù dâu ở bên trong cười xinh đẹp, Bùi Thầm, chúc mừng cậu đã qua ải. Người đàn ông đi vào, đầu tiên là nhìn thấy Lương Chi Ý đang ngồi trên giường, cô gái mặc chiếc váy cưới trắng muốt, đầu đội khăn voan, xinh đẹp rực rỡ rung động lòng người, không gì sánh nổi. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ rọi vào, đôi mắt cô đỏ ửng vì cảm động, ướt át nhìn về phía anh. Cặp mắt trong veo sáng long lanh, từ lúc ban đầu khi cô gái mặc đồng phục, nằm bò ra bàn nhìn anh. Mà hôm nay, tự như vô số giấc mơ mà anh đã từng mơ, người con gái mà anh yêu nhất khoác lên mình chiếc váy cưới vì anh. Bầu không khí ở xung quanh như ngưng động, thời gian như dừng lại vào khoảnh khắc này. Trong mắt anh chỉ còn lại mỗi mình cô, tình yêu cuồn cuộn trong đôi mắt Bùi Thầm, anh chậm rãi đi tới trước mặt cô, nhìn nét mặt tươi cười của cô, anh hé miệng, mỉm cười nói. Con đường vào đây rất không dễ dàng, thử thách gian nan. Người đàn ông ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng vén khăn voan che mặt của cô lên, ngón tay dịu dàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt cô, ánh mắt lưu luyến chỉ tập trung nơi cô. Nhưng dẫu cho có gian nan hơn nữa cũng không hề gì, cuối cùng thì anh đã cưới được cô dâu của anh rồi. Trăng tròn hoa thắm, đêm tân hôn, dòng sông mẹ của thành phố Lâm có tên là sông Yên, cửa sông Yên mở rộng ra bên ngoài, có một hòn đảo tên là Nhật Nham. Cách xa sự hối hả và nhộn nhịp của chốn thành thị, tựa như một nơi bí mật nằm giữa biển khơi, nổi tiếng với cảnh biển tuyệt đẹp. Lương Chi Ý thích phong cảnh tự nhiên như biển vậy, vì thế nơi tổ chức đám cưới được quyết định ở đảo Nhật Nham. Để tránh làm phiền du khách nước ngoài, cả hòn đảo nhỏ được bao hết. Trong mấy ngày kế tiếp chỉ có khách khứa tham dự hôn lễ mới có thể lên đảo. Buổi sáng, sau khi đón dâu, xe cưới chậm rãi chạy thẳng tới bến tàu, các vị khách cũng được đưa đón tới tận đây. Chi phí ăn ở du lịch tại đảo Nhật Nham của mọi người trong lần này được bao trọn. Lương Chi Ý là tiểu thư nhà giàu, Bùi Thầm là người sáng lập công ty cải tiến khoa học công nghệ Thừa Tri, thân phận cao quý khác với ngày xưa. Thế nên ngoài những người bạn thân thiết thì khách khứa tới tham gia hôn lễ hôm nay toàn là những gia tộc lớn hoặc những người có số má trong giới thượng lưu, không giàu thì sang. Phô trương không thể nói bằng lời. Sau khi tới giờ, mọi người lên du thuyền xuất phát, đón trời xanh trong vắt, một tiếng sau thì tới đảo. Tất cả mọi thứ trên đảo đều đã được chuẩn bị ổn thỏa. Trên một chiếc bục ngoài trời cạnh bờ biển được trang trí bằng hoa tươi và bóng bay, hai người hoàn thành nghi thức kết hôn. Trời trong xanh như được gột rửa, ánh mặt trời đổ xuống, nước biển trong veo xô vào bờ cát trắng, thời gian như đóng băng vĩnh viễn vào khoảnh khắc Bùi Thầm vén khăn voan đội trên đầu cô gái và hôn cô, đất trời tự như chỉ còn lại khoảng không gian duy mỹ này. Họ đón nhận lời chúc phúc từ mọi người. Nửa đầu của hôn lễ đến đây là kết thúc. Sau đó là tiệc trưa, tiệc trà và buổi tiệc tối long trọng nhất. Địa điểm tổ chức tiệc tối là ở khách sạn nghỉ dưỡng hàng đầu do tập đoàn Lương Thị xây dựng ở đảo Nhật Nham vào mấy năm trước. Sau khi biết được tiệc cưới của thiên kim nhà chủ tịch tập đoàn Lương Thị được tổ chức ở đây, khách sạn đã bắt đầu chuẩn bị từ 2 tháng trước. Lúc tiệc tối diễn ra, Lương Chi Ý không mặc váy cưới kiểu Tây mà thay áo khỏa. Áo khỏa là áo cưới truyền thống của Trung Quốc, được may tay trong 3 tháng bởi những người thợ thủ công thạo nghề thêu Tô Châu. Cảm giác cổ điển ngập tràn, những sợi chỉ màu vàng uốn lượn quấn quanh những tua rua nhẵn mịn trên tấm vải gấm màu đỏ, từng đường kim mũi chỉ, những họa tiết thêu nổi như phượng hoàng, thạch lựu, mây lành và trăm hoa được phát họa một cách tỉ mỉ tinh xảo, mang theo ý tốt của sự kết đôi, đón nàng về dinh, nhiều con nhiều phúc, tay áo là dạng tay lỡ gắn chuỗi anh lạc, hai bên đeo vân kiên với những tua rua sâu chuỗi ngọc rực rỡ màu sắc, dưới ánh đèn, những hình thêu dày đặc và những hạt cườm điểm xuyết trên vải dệt sáng long lanh, nhất là mũ phượng trên đầu được chạm trổ bằng vàng rồng chính hiệu. Mái tóc của cô gái được vấn lên, trang sức màu đỏ tinh xảo, giữa những dải tua rua lay động, mặt mày cô tự tranh vẽ, mang một nét cổ điển dịu dàng tĩnh lặng khác biệt. Trước khi tiệc tối bắt đầu, lúc thay lễ phục xong, Lương Chi Ý đi về phía anh, đôi mắt ngấn nước nhìn anh cong lên, tựa như một hồ nước gợn sóng dập dờn. Cô khoát tay anh, ngước mắt lên nhẹ nhàng hỏi, có phải bộ này cũng rất đẹp không hả anh? Suy xét tới việc có người ở xung quanh nên cũng không nỡ làm trôi son của cô, người đàn ông đè nén khao khát muốn kéo cô vào lòng mà hôn. Đẹp vô cùng, anh dịu dàng nói với giọng khàn khàn, ánh mắt chỉ nhìn vào cô, không nỡ rời đi chút nào. Tuy trong mắt anh Lương Chi Ý vẫn luôn rất xinh đẹp ở mọi lúc mọi nơi, nhưng vẻ đẹp của cô trong ngày hôm nay khiến anh phải khắc ghi suốt đời. Huống hồ vẻ đẹp này bắt nguồn từ việc cô khoác lên mình chiếc áo cưới vì anh. Trong buổi tiệc tối diễn ra vào tối nay, Bùi Thầm cùng với Lương Chi Ý và hai bên thông gia đi chúc rượu khách khứa. Ngoài những nhân vật có tiếng giàu sang quen biết với bố mẹ trong thế hệ trước ra thì hai người cũng mời bạn thời đại học, cả giáo viên và bạn bè ở lớp 9 hồi trước. Ngoài một vài cá nhân riêng lẻ thì gần như cả lớp đều tới, còn có cả các thành viên của đội bóng rổ, họ cũng là những người đã chứng kiến mối tình của Bùi Thầm và Lương Chi Ý. Cả đám người tụ tập với nhau, có thể nói là rất nhộn nhịp. Mọi người nói về những chuyện hồi học cấp 3 trước đây, rồi trêu chọc hai người, chúc mừng nhé, cuối cùng thì Trăng Sáng và Biển Cả cũng đã kết hôn rồi. Các bạn à, mình nhớ là hồi trước Chi Ý vừa khai giảng đã đề nghị ngồi cạnh lớp trưởng rồi đúng không nhỉ? Đúng đúng đúng. Mình có nhớ. Lúc đó thầy chủ nhiệm lớp bảo Chi Ý chọn một chỗ bị lẽ ra, Chi Ý bèn nói thẳng là muốn ngồi cạnh lớp trưởng. Hóa ra ngay từ đầu người ta đã chạy tới chỗ ông xã rồi, ha ha ha ha, Chi Ý à, sao mà ngay lúc ban đầu cậu đã nhắm trúng Bùi Thầm rồi vậy? Lương Chi Ý mỉm cười, chắc là do Bùi Thầm đẹp trai quá ấy mà, có người cố ý chia rẽ, lớp trưởng à cậu có nghe thấy không, chỉ bởi vì cậu đẹp trai nên Chi Ý mới thích cậu đấy. Nông cạn quá đi, cô gái ngước mắt lên đối diện với ánh mắt của người đàn ông, sau đó nhanh chóng giải thích, không đâu, chồng mình điểm nào cũng rất là tốt, ui là trời. Lại bắt đầu thể hiện tình cảm rồi đấy, không được, hai cậu phải uống mấy ly cho mình, thể hiện tình cảm thì sao có thể buông tha cho các cậu dễ dàng được. Bùi Thầm ông hờ lấy cô gái, giơ ly rượu lên, đôi mắt thấp thoáng nét cười, anh mở miệng nói, Chi Ý không thể uống rượu, để mình uống, ây da, có cần phải bảo vệ vợ như thế không, thế hôm nay chúng ta phải chuốc say Bùi Thầm mới được, ấy không được, chú rể mà say khước thì lát nữa không động phòng được đâu, có người cười xấu xa nói, ha ha ha ha. Chi Ý à, hai cậu phải tranh thủ thời gian đấy, bọn mình muốn mau chóng uống rượu mừng tiệc đầy tháng của bé con. Lương Chi Ý bị chọc ghẹo, khuôn mặt đỏ ửng lên. Trong sự nói cười vui vẻ, tiệc tối tới hồi kết thúc. Sau khi bận rộn xong, Lương Chi Ý và Bùi Thầm quay về phòng tân hôn. Mặc dù chỉ ở tạm trên đảo mấy ngày, nhưng trong khách sạn mà họ ở vào buổi tối vẫn được trang trí tỉ mỉ. Khách sạn hướng về phía biển rộng, được xây dựng ở ven biển với những bức tường cao màu trắng và mái ngói xanh. Ẩn mình giữa biển và mũi đất, phía sau là dãy núi màu lâm nhấp nhô trập trùng xanh kéo dài. Căn phòng của Bùi Thầm và Lương Chi Ý là căn có tầm nhìn tốt nhất, kết hợp nét cổ điển và nét hiện đại Trung Quốc với nhau. Đầu tiên là đi qua huyền quan được dựng bình phong, sau đó là hòn non bộ có nước chảy, tầng tầng lớp lớp uốn lượn vào bên trong. Phong cách trang trí bằng gỗ ở xung quanh khiến người ta cảm thấy yên bình thoải mái, đi vào gian trong cùng thì có thể nhìn thấy cảnh tượng trong đó. Ba mặt của căn phòng được biển bao bọc. Màn đêm đầy sao ở bên ngoài cửa sổ xuất hiện trong tầm nhìn mà không hề bị cản trở, làn gió biển nhẹ nhàng cuốn lên tấm rèm màu trắng ở bên cửa sổ, dọc theo sàn gỗ, thiết kế mở hoàn toàn như mở rộng không gian tới ban công ngắm cảnh biển ở bên ngoài, có thể nhìn thấy bờ cát trắng trải dài từ trong này. Mặc dù hầu hết mọi người sẽ đi thẳng ra biển bơi lội, nhưng bên ngoài ban công ngắm cảnh vẫn được lắp đặt bể bơi vô cực với nhiệt độ ổn định, vả lại không gian cực kỳ riêng tư, không ai nhìn lén. Giữa đất trời chỉ còn lại mỗi bọn họ. Căn phòng được trang trí lịch sự tao nhã, trong tấm rèm lớn màu đỏ thẫm mạ vàng là một chiếc giường lớn bằng gỗ lê đen, mặt trên của đệm thêu uyên ương và mẫu đơn, đầu giường đặt gối uyên ương, tua rua bằng lụa mềm mại mịn màng, nhúng ánh sáng dịu dàng dưới ánh đèn. Tuy màu sắc là màu truyền thống của ngày vui, nhưng kết hợp với lối trang trí đơn giản bằng gỗ và cảnh bờ biển thì không hề lộ vẻ tục tằn, trái lại còn cực kỳ mờ ám và lãng mạn trong đêm tân hôn. Sau khi về phòng tân hôn, đám người tuyên hạ, Quý Phỉ Nhi tất nhiên sẽ không tha cho hai người, náo động phòng một lúc lâu, cuối cùng Bùi Thầm đuổi đám người ra ngoài. Lương Chi Ý ngồi trong phòng ngủ chợt nghe Bùi Thầm tiễn bọn họ tới huyền quan, dường như đang nói gì đó, cửa bị đóng lại, ầm ĩ cả một ngày, bây giờ cuối cùng cũng có được sự yên tĩnh. Người đàn ông đi rồi quay lại, sau đó nhìn thấy cô gái đội mũ phượng đeo khăn quàng vai, ngồi trên giường tân hôn nhìn anh. Khuôn mặt bị màu đỏ bốn phía nhuộm cho đỏ ửng, ánh mắt dập dờn dịu dàng như nước, vừa quyến rũ vừa trong sáng. Anh ngồi xuống bên cạnh Lương Chi Ý, đối phương nhẹ nhàng hỏi anh với vẻ ngơ ngác, hồi nãy anh nói gì với họ ở Huyền Quang vậy? Bùi Thầm kéo cô vào lòng, anh nhìn cô, giọng quyến rũ lưu luyến, anh bảo là nếu bọn họ còn quậy nữa, không cho anh chút thời gian thì chúng mình sớm sinh quý tử kiểu gì? Cô gái nghe thế thì khuôn mặt càng đỏ hơn, hờn dỗi, sao mà đã sớm sinh quý tử rồi? Bùi Thầm nở nụ cười, không trêu cô nữa, anh cởi giày giúp cô, nhẹ nhàng xoa bóp chân, hôm nay đi cả một ngày, có mệt không? Cô gật đầu, đáng thương nói, may mà hồi tối lén thay một đôi giày đế bằng, nếu không thì đúng là đau chết mất, anh đi lấy ít nước ấm cho em ngâm chân một lúc, không cần phải rắc rối như thế đâu, hôm nay anh cũng mệt chết rồi mà. Anh đứng dậy, mổ đôi môi đỏ của cô một cái, không mệt, em ngồi đi. Nhìn anh đi vào phòng tắm, Lương Chi Ý quơ chân, khóe môi cong lên, sự ngọt ngào trào dâng trong tim. Bùi Bùi nhà cô đúng là tốt quá đi. Bùi Thầm bưng nước về, đầu tiên là gỡ mũ phượng trên đầu và phụ kiện rườm rà trên người giúp cô, sau đó ngâm chân cho cô. Người đàn ông hơi ngồi xổm xuống, ngước mắt lên thì nhìn thấy lúm đồng tiền trên khuôn mặt cô gái, nụ cười ngây thơ ngọt ngào, anh không khỏi nhếch môi, vui đến vậy à, đáng ghét, đã biết rồi mà còn cố hỏi. Cô gái hơi cúi mặt xuống, mặt mày ngượng ngùng cong lên, trả lời anh với giọng nhẹ nhàng, lấy anh, đương nhiên là em vui rồi. Bùi Thầm nhìn cô, sự dịu dàng ngập tràn trong đôi mắt. Tới khi đã tẩy trang, tắm rửa xong xuôi thì đã tới đêm khuya, nhưng tối nay là một buổi tối đẹp trời trăng tròn hoa thắm như thế, cho dù ban ngày có mệt đi chăng nữa thì lúc này họ cũng không hề thấy buồn ngủ. Bên ngoài cửa sổ là màn đêm sâu thẳm, gió biển khoan khoái thổi vào phòng, cuốn tấm rèm đỏ thẫm mạ vàng lên, lay động theo gió. Trên chiếc giường tân hôn màu đỏ, gối uyên ương bị đặt sang một bên, trên ga giường mềm mại nhẵn mịn, cô gái trần truồng nằm trong lòng người đàn ông. Khuôn mặt cô gái xấu hổ, mắt hạnh ướt át long lanh, mái tóc đen xõa nơi đầu vai, làn da trắng như sữa hình thành sự tương phản rõ ràng với đệm giường màu đỏ, chỉ liếc nhìn một cái đã khiến lòng người bùng cháy. Bùi Thầm ôm cô vào lòng, cụp mắt nhìn cô, thấp giọng nói, hồi nãy anh đã đi tìm rồi, trong phòng không có áo mưa. Ừ, nhưng công việc liên quan tới phòng tân hôn đều do Trọng Tâm Nhu xử lý, bọn họ không chuẩn bị lúc trang trí phòng tân hôn, chắc là cảm thấy chúng ta không cần thứ này, hoặc là họ mong có thể ẵm cháu ngoại sớm một chút. Cô gái xấu hổ chớp mắt, thế thì phải làm sao đây? Nếu em sợ thì tối nay anh sẽ không chạm vào em. Lương Chi Ý đối diện với ánh mắt kiềm chế tột cùng của Bùi Thầm, cô biết anh khó chịu tới mức nào, huống hồ cả đời chỉ có một đêm động phòng hoa chúc, đương nhiên là cô muốn cùng anh trải qua một đêm ngọt ngào cực độ. Cô giơ tay vịn bờ vai anh, mặt mày cong lên, khẽ tỉ tê, không sao đâu, hôm nay là ngày an toàn, nếu thật sự bất ngờ trúng thưởng thì cũng không sao, làm bố mẹ sớm cũng rất tốt mà, dù sao thì, chỉ cần có anh ở bên, cô đều bằng lòng. Bùi Thầm nhìn cô chăm chú, mấy giây sau thì đáp lại với giọng trầm thấp, bàn tay to bóp eo cô, rồi anh chợt cúi mặt xuống, hơi thở ấm áp lấp kín đôi môi đỏ của cô. Mùi hoa sơn chi ngọt thanh ngào ngạt lan tỏa trong không gian, anh cậy hàm răng đi vào, Lương Chi Ý đón lấy nụ hôn vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng của anh, cô không khỏi giơ tay ôm lấy cổ anh. Bên ngoài cửa sổ, sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát, bên trong tấm rèm ấm áp, tình càng lúc càng nồng, cuối cùng chỉ hóa thành âm thanh thúc giục mềm mại của cô gái. Sau đó, tình yêu của người đàn ông hoàn toàn xâm chiếm thế giới của cô. Sau một lúc lâu, Lương Chi Ý có chút không chịu nổi, hốc mắt ướt át đỏ lên, khóc thút thít đổi giọng, chồng ơi, chậm một chút. Bùi Thầm bất đắc dĩ nhếch môi, hôn giọt lệ trong suốt trên hàng mi của cô, lúc thì nhanh một chút, lúc thì chậm một chút, sao mà chi chi nhõng nhẽo thế. Lúc ban đầu anh nghe cô hết, nhưng khi tới lúc tình nồng, anh lại hoàn toàn nắm thế chủ động. Một lúc sau, một con hải âu dừng chân trên đá ngầm, thủy triều bình lặng trở lại. Bùi Thầm ôm chặt cô gái trong lòng ngực, hôn cô. Sau khi nụ hôn kết thúc, hai người lặng lẽ ôm nhau, trái tim bị sự ngọt ngào lấp đầy. Bùi Thầm vuốt ve mái tóc dài của cô, rồi mở miệng, giọng trầm thấp ma sát tai cô, chi chi à, có lẽ là em không biết, đối với anh, có thể cưới được em là niềm hạnh phúc lớn tới nhường nào. Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, anh chưa bao giờ tin rằng, có một ngày anh sẽ có tư cách bên cô tới bạc đầu. Lương Chi Ý dựa vào ngực anh, đôi môi đỏ khẽ cong lên, em biết mà, bởi vì cô cũng muốn lấy anh, muốn bên anh trọn đời. Hai ngày sau, lịch trình hôn lễ vẫn còn tiếp diễn, khách khứa có thể tiếp tục dạo chơi ở trên đảo. So với sự bận rộn của ngày đầu tiên thì hai ngày sau thảnh thơi hơn rất nhiều, Lương Chi Ý và Bùi Thầm ra biển chơi, hoặc là tận hưởng khung cảnh, bàn chuyện gió trăng. Trong mắt khách khứa, hai người như một cặp trời sinh, cực kỳ xứng đôi, chỉ cần đối mặt với nhau thì tình cảm lưu luyến trong đôi mắt không thể nói thành lời, tình yêu như thế thật sự khiến người ta phải hâm mộ. Mấy ngày sau, đoàn người cũng từ đảo Nhật Nham về thành phố Lâm, hai người chính thức dọn vào nhà mới ở Hải An Vân Hoa, đồng thời cuối cùng cũng thực sự có một mái nhà thuộc về riêng họ. Bởi vì công ty vẫn còn rất nhiều việc, chuyến đi hưởng tuần trăng mật của họ tạm hoãn lại trước, dời tới đầu xuân năm sau. Dù sao với điều kiện kinh tế của hai bên hiện tại thì ra ngoài du lịch cũng là chuyện bất cứ lúc nào cũng có thể đi được. Tháng 11, kỳ kinh nguyệt của Lương Chi Ý vẫn tới như bình thường, cũng may là không trúng thưởng, mà thời gian chuyển từ thu sang đông, thời tiết cũng dần trở lạnh. Cuối tháng 12, hai nhà Lương Chi Ý và Tri Miên hẹn nhau đón lễ Giáng sinh vào cuối tuần. Buổi chiều Bùi Thầm phải tới công ty đột xuất để xử lý công việc, Lương Chi Ý bèn tới nhà Tri Miên trước, người giúp việc nấu ăn trong bếp. Tại phòng khách, Lương Chi Ý và Tri Miên ngồi trên sofa trò chuyện, Đoạn Chi Hành mặc bộ đồ ngũ hình khủng long, cầm con gấu nhỏ trong tay, nhảy tới nhảy lui ở bên cạnh, rất ồn ào. Mẹ ơi, chơi trò chơi, cậu nhóc dịch tới bên cạnh Tri Miên, đôi mắt như hai quả nho sáng trong, cứ bám lấy Tri Miên. Tri Miên mỉm cười xoa đầu cậu, Hành Hành ngoan nào. Con tự chơi trước được không? Mẹ và mẹ nuôi con đang nói chuyện, nhưng cậu nhóc vẫn hiếu động làm ầm ĩ ở bên cạnh, Tri Miên không chịu nổi, lập tức gọi quân cứu viện, Đoạn trước. Sau một lúc lâu, tại căn phòng cách vách, người đàn ông vai rộng eo gầy, tóc đen mày sáng đi ra, mặt mày thoáng xa sầm, nhìn Đoạn Chi Hành, lại đây, đừng quấy mẹ con. Tri Miên cười, đi chơi với bố được không con? Cậu nhóc nhìn thấy Đoạn trước thì xách con gấu nhỏ, mở hai tay ra, vui vẻ chạy bình bịch tới. Giọng non nớt, bố ơi, con muốn chơi với bố. Đoạn trước cúi người, ôm lấy cậu bé, sau đó nhướng mày nhìn về phía Tri Miên, khóe môi cong lên thành nụ cười biến nhát, thấy chưa, nó vẫn bám anh. Cô gái dở khóc dở cười, bám anh là tốt nhất. Đoạn trước ôm con trai xoay người, giọng ngân nga có nhịp điệu, đi nào, chúng ta đi chơi xếp gỗ. Sau khi hai bố con đã đi, Lương Chi Ý cười, Đoạn trước thích chăm trẻ con thật đấy nhỉ. Tri Miên mỉm cười bất đắc dĩ. Ban đầu anh ấy cũng không thích đâu, con trai mình sao mình lại không thích được, chủ yếu là do Hành Hành quá đáng yêu. Nếu cậu sinh một đứa thì chắc chắn Bùi Thầm sẽ thích. Lương Chi Ý nâng má, mặt mày cong lên, hình như đúng là Bùi Thầm rất thích trẻ con. Mỗi lần họ tới nhà Tri Miên, những lúc Bùi Thầm trêu đùa Đoạn Chi Hành thì luôn rất vui vẻ. Tri Miên ghé lại gần cười hỏi cô, nếu Bùi Thầm thích như thế thì cậu định khi nào sinh một đứa vậy? Hai má cô gái đỏ ửng, khẽ lẩm bẩm. Thật ra gần đây mình cảm thấy có một đứa con cũng rất tốt. Phải rồi, hồi trước cậu và Đoạn trước cất công chuẩn bị mang thai bao lâu thì mới có vậy? Tri Miên xấu hổ khẽ ho hai tiếng, bọn mình không chuẩn bị, đó là một sự bất ngờ. Bất ngờ ư? Tri Miên nói, một lần là trúng, cũng vừa khéo. Lương Chi Ý cười, chỉ có thể nói là duyên phận tới, có ngăn cũng không ngăn nổi. Lúc ban đầu mình cảm thấy mang thai là chuyện rất đáng sợ, nhưng sau đó... Khi cảm giác được thằng nhóc càng ngày càng lớn trong bụng mình thì lại thấy vui nhiều hơn. Lương Chi Ý nhìn vẻ tươi cười ngọt ngào trên khuôn mặt cô ấy thì giống như chính mình cũng cảm nhận được thứ cảm xúc vui vẻ khi làm mẹ này. Hai cô bạn thân trò chuyện. Lúc chập tối, Bùi Thầm đi từ công ty tới, còn mua cả quà Giáng sinh cho Đoạn Chi Hành nữa. Người của hai gia đình tụ tập với nhau, ăn một bữa tối ấm áp. Sau khi ăn xong, Lương Chi Ý đi theo Tri Miên vào bếp học làm bánh. Hai người đàn ông là Bùi Thầm và Đoạn trước thì nói chuyện với nhau. Hơn 9 giờ tối, thời gian cũng hầm hầm rồi, Lương Chi Ý và Bùi Thầm bèn chào tạm biệt họ rồi rời khỏi biệt thự. Ở bên ngoài, bầu trời tối đen, gió lạnh thổi vù vù, Bùi Thầm cuốn khăn quàng cổ cho Lương Chi Ý. Cuối cùng cô gái được anh ông lấy, tươi cười xinh đẹp, được rồi, chúng mình đi thôi. Dưới đèn đường, hai người chậm rãi đi tới bãi đổ xe, trò chuyện về cậu nhóc, Lương Chi Ý cười, Hành Hành đúng là đáng yêu quá. Hồi nãy còn nói muốn anh ngủ với nó tối nay nữa chứ, Bùi Thầm nhếch môi, đúng là rất đáng yêu. Lương Chi Ý nói với anh về chuyện mang thai mà cô nghe Tri Miên kể hồi chiều rồi cảm thán, mấy chuyện mang thai này quá không chắc chắn, nghe nói Tiểu Chương ở công ty chúng ta chuẩn bị mang thai một năm rồi cũng vẫn chưa thấy gì, chuyện này cũng phải xem xét mọi yếu tố. Cô tiện miệng nói, một lần là trúng cũng không dễ, em cảm thấy nếu là chúng ta thì chắc sẽ không được. Bùi Thầm nghe thế thì cụp mắt nhìn cô, thản nhiên hỏi lại. Em có cho anh không gian để phát huy à? Cô đỏ mặt, chờ đã, ai bảo không có chứ, đêm tân hôn đó rõ ràng là. Người đàn ông cúi người cắn vành tai cô, thấp giọng nói, có đoán cũng vô ích, có muốn tối nay quay về tự thực hành thử không? Chồng ơi, em mang thai rồi. Lương Chi Ý sững ra mấy giây, sau khi nhận ra ý tưởng xấu xa trong lời nói mập mờ của anh thì khuôn mặt nóng lên, khẽ hừ một tiếng, ngạo kiều lẩm bẩm, em thấy người nào đó có mục đích khác. Bùi Thầm mỉm cười, bình tĩnh hỏi lại, mục đích khác gì? Cô đỏ mặt không trả lời, đúng lúc đi tới bên cạnh xe, xung quanh không có ai qua lại, Bùi Thầm ôm lấy cô, vây cô ở giữa anh và cửa xe, cứ cố ý gặng hỏi. Cô gái xấu hổ lúng túng, ngón tay chọc ngực anh, khẽ ấp úng, rõ ràng là lúc trước anh bảo anh cảm thấy không có cái đó thì tốt hơn. Người đàn ông khẽ cười, trái tim như bị cọng lông chim quét qua, dấy lên ngọn lửa. Anh cúi người nhìn thẳng vào cô, hơi thở mỏng manh nóng bỏng phả vào mặt cô, nhếch môi hỏi lại, nhưng chẳng phải là lần đó em cũng cảm thấy rất vui vẻ đó sao? Lương Chi Ý xấu hổ lườm anh, bây giờ người này đâu còn mang vẻ chững chạc của quá khứ nữa, đúng là càng ngày càng không biết ngượng. Bùi Thầm thấy dáng vẻ vừa xấu hổ vừa tức giận của cô thì véo khuôn mặt đỏ ửng của cô, nở nụ cười, đùa em thôi. Trong chuyện này, anh sẽ không mạo hiểm sức khỏe của cô, nếu cô vẫn chưa muốn làm mẹ đến thế thì anh sẽ không ép cô phải làm gì cả. Sau khi hai người lên xe thì lái xe về nhà, từ ga ra dưới tầng hầm lên tầng, trong thang máy, Lương Chi Ý nổi hứng trêu chọc anh. Như một con mèo con dính người, cô giơ tay ôm lấy cổ người đàn ông, đôi mắt trong veo tỏa sáng, chồng ơi. Trong thang máy có camera, hơi thở của Bùi Thầm bị đè nén, anh giơ tay ôm lấy cơ thể cô, giam cô trong lòng mình, nói với giọng khàn khàn, chờ thêm một lát, đừng quậy. Lương Chi Ý mỉm cười, kiển chân lên ghé vào tai anh bật hơi, Bùi Thầm à, đã nhiều năm như thế rồi, sao mà anh vẫn không chịu được việc bị trêu chọc thế, cô cố ý không nói ra câu tiếp theo, có ai nghe xong mà không hiểu chứ, đây là dáng vẻ chỉ khi đối mặt với cô mới có của anh. Hàng mi đen của Bùi Thầm rung lên. Đúng lúc cửa thang máy mở ra, anh xoay người đột ngột ôm lấy cô ra khỏi thang máy. Lương Chi Ý sợ tới mức khẽ kêu một tiếng, nhanh chóng ôm lấy anh, không khỏi bật cười, em sai rồi chồng à. Trên hành lang tĩnh lặng, cô bị anh đè trên vách tường trước cửa nhà. Người đàn ông cụp mắt, đôi con người đen nhánh cuồn cuộn nhìn xuống, sai rồi ư. Đã quên buổi tối mấy hôm trước khóc như nào rồi à, cô gái chớp mắt, sợ hãi nói, em đùa thôi, chỉ thuần túy là trêu anh thôi. Một tay Bùi Thầm mở khóa cửa. Ông lấy cô đi vào huyền quan. Sau khi đóng cửa lại, anh vừa lần mò đòi lấy nụ hôn của cô, tay vừa cởi giày giúp cô, hơi thở thoát ra từ khóe môi, em cảm thấy tối nay vẫn chỉ thuần túy là trêu chọc thôi sao, bà gì cả của em, giả vờ cái gì, em tưởng là anh không biết hôm nay em đã hết rồi ư, cô nghĩ tới lát nữa thì đáy lòng đã sôi sùng sục, ôi trốn không thoát rồi, lưng cô dựa vào vách tường, Bùi Thầm giơ tay giữ lấy khuôn mặt cô, đôi mắt ở gần kề nhìn cô chăm chú. Đôi con ngươi màu đen phản chiếu bóng dáng cô, đã nhịn em bao nhiêu ngày rồi, có biết không hả? Lương Chi Ý nhìn dáng vẻ không cho phép từ chối của người đàn ông thì trái tim hoàn toàn mềm nhũn. Thứ cô không chống đỡ được nhất cảm giác tương phản của Bùi Thầm trong chuyện này. Anh ôm cô đi về phía căn phòng, hai người đang hôn nhau thì bất thình lình, di động trong túi xách của Lương Chi Ý vang lên, cô đẩy nhẹ người đàn ông đang có chút vội vã, hơi thở thoáng khựng lại, Bùi Thầm, em nghe điện thoại cái đã. Bùi Thầm khó chịu tới nỗi hàng mày nhíu lại, cô gái mỉm cười xoa đầu anh, lại gần tai anh dỗ, anh tới phòng tắm trước đi, em sẽ tới liền. Sau khi xuống khỏi người anh, cô lấy di động ra rồi thấy là cuộc gọi từ Tiểu Chương, một nhân viên ở công ty, cô dùng mắt ra hiệu cho Bùi Thầm, người đàn ông đành phải xoay người về phòng. Lương Chi Ý nghe máy, alo, Tiểu Chương đấy à. Một giọng nữ xinh đẹp truyền tới từ đầu bên kia, chị Chi Ý, em xin lỗi vì đã muộn thế này rồi mà còn làm phiền chị. E là em cần phải nói với chị về những chi tiết cụ thể của bản kế hoạch, được, em nói đi, hai người nói chuyện trong chốc lát, cuối cùng đối phương nói, thế thì những cái khác không có vấn đề gì nữa rồi, ngày mai em lại đi tìm giám đốc Trần xác nhận lại vậy, phải rồi chị Chi Ý à, không nhịn được mà muốn lén nói cho chị tin tốt, em và chồng em chuẩn bị mang thai thành công rồi, bình thường Tiểu Chương là một trong những cấp dưới của Lương Chi Ý, hai người khá thân, vậy nên sẽ trao đổi vài thứ về cuộc sống. Lương Chi Ý nghe thế thì ngạc nhiên mỉm cười, chúc mừng nhé. Hồi tối chị nghĩ tới chuyện em chuẩn bị mang thai mà còn sốt ruột giùm em đấy, không ngờ mới đó mà đã nghe được tin tốt rồi. Thấy chưa, chị đã bảo là chắc chắn sẽ mang thai mà, phải đó à, thật ra em cũng rất sốt ruột, cũng may cuối cũng đã chờ được rồi. Hôm nay vừa đi bệnh viện kiểm tra về, chồng em cũng vui chết đi được, không cần phải sốt ruột đâu, chị cảm thấy là vấn đề thời gian thôi, dạ ha ha ha. Cuối tuần mời chị ăn cơm. Phải rồi chị Chi Ý à, chị yên tâm, em chắc chắn sẽ không làm chậm trễ công việc vì mang thai đâu à. Không sao, bé cưng quan trọng hơn, có việc gì làm không xuể thì nói với chị. Ở nơi làm việc con gái thường yếu hơn một chút, là một cô gái, Lương Chi Ý càng cảm nhận điều đó rõ ràng hơn. Dạ, cảm ơn chị Chi Ý nhiều ạ. Sau khi cúp máy, Lương Chi Ý cong khóe môi, cô trở về phòng rồi chợt nghe thấy tiếng nước truyền ra từ trong phòng tắm. Cô sửa sang lại bản thân rồi đi qua, vừa mở cửa ra thì tay bất chợt bị nắm lấy, cả người cô lập tức bị kéo vào một vòng ôm ấm áp, tay cô gái đẩy lồng ngực ướt nước của người đàn ông, cô nhìn nước chảy từ trên mái tóc đen của anh chảy xuống, không qua hàng mày đen nhánh, rồi chảy xuống bờ vai rộng, hormone nam giới tỏa ra ập vào mặt, Bùi Thâm, anh ôm lấy cô, hôn vành tai cô, có chút khó chịu hỏi, sao mà gọi điện thoại lâu thế, cô gái cúi đầu xuống, hai má bị hơi nước hun đỏ, đâu có. Mới nói chuyện điện thoại với Tiểu Chương về bản kế hoạch xong, cô ngước mắt lên nhìn đôi mắt đen như mực của anh, khóe môi cong lên, Bùi Thâm à, anh không thấy chán sao? Suy cho cùng có một vài chàng trai yêu đương với bạn gái được một thời gian dài rồi thì sẽ không còn hứng thú như trước nữa, nhưng người này lại trái ngược hoàn toàn, đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn y chang hồi trước. Bùi Thâm giơ tay giữ lấy gáy cô, cúi đầu hôn cô, trước mặt anh là Chi Chi, sao mà chán được chứ? Anh chỉ cảm thấy mỗi giây mỗi phút ở bên cô đều khiến người ta không muốn lãng quên, nếu mà chán thì trước đấy anh sẽ không thích cô không màng lý trí như vậy. Không được nghĩ ngợi linh tinh, anh thấp giọng nói với vẻ hơi ra lệnh, ừ, người đàn ông giơ tay nâng cầm cô lên, lấp kín đôi môi đỏ của cô lần nữa, cướp đi khả năng suy nghĩ về những chuyện thừa thải trong tâm trí cô. Nước ấm trên đầu chảy tí tách gột rửa mọi thứ, đập xuống sàn nhà. Một làn sương dần dần lan ra trong phòng tắm, sương mù mênh mông. Chiếc xạ ra ánh sáng rực rỡ sắc màu, Lương Chi Ý được anh bế lên rồi hôn sâu. Sau một lúc lâu, Bùi Thâm dừng lại, yết hầu lên xuống, anh nhìn cô chằm chằm, muốn ở trong này hay là về phòng, cô gái nhìn anh, đôi mắt ướt át, ở đây, anh hôn cô một cái, hơi thở không ổn định, ngoan, ở đây chờ anh về phòng một lát nhé, anh muốn lấy đồ, vừa định đi thì cổ tay đã bị Lương Chi Ý nắm lấy, cô cười lộ lúng đồng tiền, ngước mắt nhìn anh. Chẳng phải người nào đó bảo là định tự thực hành sao? Cảm xúc sững sờ xẹt qua đôi mắt Bùi Thâm, sau đó anh thấy cô ôm lấy cơ thể anh, dịu dàng nói, Bùi Thâm à, hay là chúng mình thuận theo tự nhiên đi, em chợt cảm thấy có một đứa nhóc quậy phá trong nhà cũng rất tốt, vả lại em biết là anh vẫn luôn muốn có một bé cưng. Cô nhớ tới cảm xúc vui sướng của Tiểu Chương khi gọi điện cho cô tối nay thì cũng chợt hiểu ra không phải là cứ chờ tới khi bản thân hoàn toàn sẵn sàng thì mới có thể chào đón một sinh mạng mới tới. Mọi thứ đều thuận theo tự nhiên có lẽ chính là sự sắp đặt tốt nhất. Hơn nữa cô cũng tin rằng, gia đình ba người họ chắc chắn sẽ rất ấm áp ngọt ngào. Bùi Thâm à, anh có muốn không? Cô ngước mắt hỏi anh. Người đàn ông ôm chặt lấy cô, đôi mắt cụp xuống nhìn cô tràn ngập dịu dàng, sao lại không muốn được chứ? Đây cũng là mong muốn từ tận sâu trong tim anh. Anh hôn lên cánh môi cô. Chi Chi à, anh yêu em. Khuôn mặt cô đỏ lên, tim đập như trống dồn. Nửa tiếng sau, cô được ôm về phòng ngủ. Đôi mắt cô mơ hồ, chỉ nghe thấy nụ hôn của người đàn ông in bên tai, trái tim anh cũng loạn nhịp, cúi đầu gọi cô là cục cưng. Cục cưng là của ai nào? Có đôi khi Bùi Thâm sẽ gọi cô như thế, từng tiếng khiến đôi tai cô như ngấm mật ngọt, trái tim cô gái ngọt ngào, mềm mại ngoan ngoãn đáp lại, của chồng. Người đàn ông nhếch môi, hôn cô lần nữa. Cứ như thế, Bùi Thâm và Lương Chi Ý trao đổi với nhau xong, không sử dụng biện pháp tránh thai nữa, nghĩ là nếu mang thai thì sinh. Chỉ là hai người cũng không cố ý chuẩn bị mang thai, dù sao cũng chẳng phải là chuyện gì quá khẩn cấp, nhiều lúc chỉ là muốn hưởng thụ cảm giác ngọt ngào giữa hai người. Ngoài việc Bùi Thâm sẽ giảm bớt việc uống rượu xã giao, cố hết sức không uống rượu ra. Chẳng qua tới lúc này, người đàn ông luôn luôn lấy cớ chuẩn bị mang thai, thường xuyên làm một vài chuyện xấu xa, khiến cô thường hay cảm thán cuộc sống không dễ dàng gì. Sau Tết dương lịch, loáng cái lại tới Tết âm lịch, ra Tết nghỉ lễ xong thì quay lại công ty. Vào buổi sáng trước khi đi làm, Lương Chi Ý, Quý Phỉ Nhi và nhóm đồng nghiệp thân thiết tới phòng trà nước lấy nước. Mấy cô ấy đưa cho Lương Chi Ý một tách cà phê, chị Chi Ý, chị có uống cà phê không ạ? Cô gái xua tay, không uống đâu, cô không thích uống cà phê, trừ trường hợp quá buồn ngủ. Đây, thế cho chị một cốc sữa nóng vậy. Lương Chi Ý nhận cốc sữa, suy nghĩ chợt chệt đường ray trong một chốc. Nhớ tới tối qua, cô lại nghịch ngợm kêu Bùi Thâm là tanh, người đàn ông quá nhanh. Thế mà cuối cùng lại ôm cô tới vườn hoa trên mái nhà đu xích đu. Cuối cùng Bùi Thâm véo cô, hơi thở phả vào tai cô, trốn cái gì, Chi Chi nghịch ngợm như thế, chẳng phải là muốn được anh trai rót sữa cho sao, hửm. Cái tên khốn nạn này, làm cô bây giờ không thể đối mặt với sữa được nữa cô vê đút quờ. Mọi người vừa uống đồ uống nóng vừa nói chuyện với nhau. Có cô gái cầm di động xem video, sao nam này đẹp trai quá, ý, cậu này đúng là đẹp trai thật. Lương Chi Ý và Quý Phỉ Nhi nghe nói có trai đẹp thì cũng ghé lại gần, Lương Chi Ý cảm thán, wow, nhan sắc này đỉnh đấy. Mấy cô gái túng tụng lại với nhau ngắm trai đẹp mê mẩn, không kiểm soát được âm lượng. Một lát sau, Lương Chi Ý di chuyển đôi mắt thì thấy Bùi Thầm và mấy quản lý cấp cao đang đi về phía họ. Bùi Thầm dẫn đầu, phóng khoáng cao lớn nhất. Anh mặc một bộ Âu phục, một tay đút trong túi áo tren quạt dài màu xám nhạt, chân dài dẫm xuống đất, mang khí thế của kẻ bề trên. Đường nét khuôn mặt của người đàn ông sắc nét, phong thái đứng đắn lạnh lùng, hàng mi dài như lông quạ nâng đỡ ánh nắng, lặng lẽ nhìn về phía cô. Cô sờ mũi, nhanh chóng tém lại vẻ tươi cười sáng lạng trên khuôn mặt. Toan rồi, bị bắt quả tang ngắm trai đẹp ngay tại chỗ. Sau khi mấy người đàn ông đi qua phòng trà nước, Quý Phỉ Nhi cười hì hì đụng bả vai cô, vui sướng khi người khác gặp xui xẻo. Chồng cậu nhìn thấy cậu ngắm người đàn ông khác mê mẩn, cậu toi rồi. Lương Chi Ý lườm cô, còn lâu Bùi Thầm mới nhỏ nhen như thế. Ui là trời, xem cái biểu cảm chột dạ trên mặt cậu đi kìa. Lương Chi Ý xem thường ngược lại cô nàng, bưng sữa về văn phòng, sau đó lập tức lấy di động ra nhắn tin cho Bùi Thầm. Sau khi đã nhìn thấy nhiều trai đẹp như thế rồi thì em phát hiện ông chồng nhà em mới là người đẹp trai nhất, lời em nói là lời thật lòng 100% đó, hi hi hi. Có thể nói là khát vọng sống rất mãnh liệt. Ở đầu bên kia, trong phòng họp, Bùi Thầm lấy chiếc di động đang rung ra, anh nhìn thấy tin nhắn, khóe môi chậm rãi cong lên thành nụ cười thấp thoáng. Người ở xung quanh chú ý tới rồi hiểu ra trong tích tắc, à há, tổng giám đốc Bùi nở nụ cười, chắc chắn là có liên quan tới giám đốc Lương. Bùi Thầm cất di động, ngước mắt nhìn về phía những người khác, thản nhiên mở miệng, bắt đầu đi, dạ, sáng sớm rồi tới chiều hôm, thời gian cũng dần dần bước vào mùa xuân. Mùa xuân của thành phố Lâm là thoải mái nhất, mất đi sự lạnh lẽo ẩm ướt khó chịu của mùa đông, thời tiết trở nên ấm áp, đưa mắt nhìn ra xa, vạn vật mang một màu xanh biên biết và tràn đầy sức sống. Nhưng tục ngữ có nói rằng, xuân thì buồn ngủ thu thì mệt mỏi, vừa tới mùa xuân thì Lương Chi Ý lập tức trở nên ham ngủ. Trưa hôm nào cũng phải chạy tới văn phòng của Bùi Thầm nghỉ trưa, hơn nữa còn ngủ lâu hơn cả trước đây. Sau khi người đàn ông đánh thức cô gái ông lấy anh, mềm hoặc nằm bò trên người anh. Bùi Thầm xoa mặt cô, nở nụ cười, sao mà giống mèo lười thế, cô dụi đôi mắt lim dim ngái ngủ, cũng không biết là bị làm sao, gần đây cứ thấy buồn ngủ suốt, có phải cơ thể không thoải mái không? Có muốn tới bệnh viện khám thử không? Có thấy chỗ nào không thoải mái đâu ta, có thể là gần đây làm việc hơi mệt. Tối nay đi ngủ sớm một chút, công việc làm không hết thì đưa cho anh. Cô mỉm cười, có ông chồng tốt đúng là tốt thật đấy. Lương Chi Ý chỉ cảm thấy là do bản thân làm việc mệt nhọc quá, chỉ nhắc bản thân chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn lúc bình thường. Đầu tháng 4, thành phố Lâm bước vào mùa mưa, mưa dầm kéo dài mấy ngày liên tục. Lương Chi Ý vô tình bị cảm, Bùi Thầm xót cô, bảo cô làm việc tại nhà. Buổi sáng, Lương Chi Ý vẫn còn đang ngủ nướng, Bùi Thầm thức dậy rửa mặt. Thay quần áo xong rồi đi tới mép giường. Anh cúi đầu hôn cô, dịu dàng nói, Chi Chi à, anh tới công ty đây, đồ ăn sáng để ở trên bàn ăn, tỉnh lại ăn xong thì nhớ uống thuốc đấy, đã biết chưa? Cô nửa tỉnh nửa mơ, ngoan ngoãn gật đầu, Sau khi Bùi Thầm đi, cô lại ngủ thêm một tiếng, đến khi mặt trời lên cao thì mới thức giấc. Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cuối cùng thì hôm nay tiết trời cũng đã quang đãng, ánh nắng chói chang rọi vào làm bừng sáng cả căn phòng. Cũng khiến tâm trạng người ta tốt hẳn lên. Cô duỗi người, thấy cơ thể không có chỗ nào khó chịu. Suy nghĩ một lát, hôm nay cô vẫn tới công ty đi vậy. Dù sao thì vẫn còn rất nhiều việc cần xử lý, cô không muốn lười biếng. Sau khi xuống giường rửa mặt xong, cô cầm di động ra khỏi phòng ngủ ăn sáng. Một hồi lâu sau, cô chú ý tới ngày tháng hôm nay, đầu loãng xoảng một tiếng, bất chợt ý thức được một chuyện. Kỳ kinh nguyệt tháng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. A của cô không tới. Bình thường cô luôn tới kỳ vào cuối tháng, có đôi khi sẽ chậm mấy ngày, nhưng lần này đã chậm 2 tuần rồi mà vẫn chưa tới. Lương Chi Ý chợt ngẩn ra, không phải chứ? Có phải là cô mang thai rồi không? Trong một chốc, hàng ngàn suy nghĩ hiện lên, khiến một người không có kinh nghiệm gì như cô bàng hoàng, đầu óc trống rỗng. Đúng là cô và Bùi Thầm đã không sử dụng biện pháp tránh thai hơn 3 tháng nay rồi. Nếu mà mang thai thật thì cũng là chuyện có xác suất rất lớn. Đầu óc Lương Chi Ý choáng váng, trong thoáng chốc cô cũng chìm đắm trong sự vui sướng, chờ mong, rồi lại sợ là một sự nhầm lẫn xấu hổ, đủ kiểu cảm xúc phức tạp. Đương nhiên là cô muốn gọi cho Bùi Thầm trước tiên. Lúc ấn di động, cô do dự một lát, sợ bây giờ anh đang bận, cô sẽ làm phiền anh. Tay cô có chút run rẩy, thoát khỏi trang danh bạ, đầu óc có chút mơ hồ độc thoại, thế bây giờ mình phải làm sao đây? Cứu với, sao bỗng dưng đầu óc của cô lại chết máy thế này các? Bộ não của cô xoay chuyển mấy lần, rồi phản ứng lại được, Đúng, đúng, đi mua que thử thai trước, cô phải tự xác nhận trước xem có phải là cô mang thai thật rồi không. Sau đó lại nói với Bùi Thầm cũng không muộn, cô cầm túi xách trên sofa, có chút bối rối đi tới Huyền Quang. Mấy giây sau, cô nghĩ tới điều gì đó thì lại dừng bước, lo lắng sờ bụng. Không được, nếu mà mang thai thật thì cô vội vàng ra ngoài, như bây giờ lỡ may xảy ra chuyện gì ở trên đường thì phải làm sao, cô phải bảo vệ bé cưng cẩn thận. Đúng rồi, di động có thể mua được thuốc, bây giờ có thể đặt giao hàng bất cứ thứ gì, cô lấy di động mở phần mềm ra, nhanh chóng đặt đơn. Sau đó cô ngồi xuống sofa, uống ngụm nước, để nhịp tim đang đập thình thịch của mình bình tĩnh lại, đừng căng thẳng, thả lỏng nào. Khuôn mặt cô nóng bừng, cảm giác cả cơ thể như ngâm trong nước ấm, tâm trí dồn hết vào việc tìm kiếm câu trả lời mà mình mong chờ đó. Chủ yếu là do gần đây cô cũng không thấy buồn nôn vân vân, chẳng phải ai mang thai cũng nôn ngén cả sao, sao cô lại khác người ta vậy nhỉ? Không phải là mừng hụt đấy chứ, thế thì đúng thật là. Trong đủ kiểu suy đoán, món đồ nhanh chóng được giao tới. Cô cầm đồ, chạy như bay vào VWC. Nửa tiếng sau, cô chậm chạp mở cửa VWC ra, về phòng ngủ. Sau khi tới mép giường, cô nằm úp sấp xuống nệm, vui vẻ lăn hai vòng, cuối cùng nhìn hai vạch trên que thử thai, đôi mắt khó nén nổi sự ngạc nhiên mừng rỡ, lẩm bẩm, thế mà đúng thật, cô mang thai thật rồi. Chả trách khoảng thời gian trước cô cứ thấy buồn ngủ suốt, chắc chắn là có liên quan tới việc mang thai. Chủ yếu là do cô và Bùi Thầm cũng không cố ý chuẩn bị mang thai, bây giờ đối với cô mà nói thì tin này là một niềm vui bất ngờ. Tuy rằng do có một sự sợ hãi trong vô thức với việc làm mẹ nên ban đầu cô cũng không nóng vội muốn có con như thế, nhưng khi chuyện này thật sự xảy ra thì cô phát hiện cô vui vẻ nhiều hơn mình nghĩ. Không ngờ mới đó mà cô và Bùi Thầm đã có bé cưng rồi. Cô nâng má, cười mà mắt cong thành vần trăng khuyết. Cùng lúc đó, ở một bên khác, một đám người đang ngồi trong phòng họp. Mọi người im lặng tổ chức cuộc họp thường kỳ. Bùi Thầm ngồi ở vị trí chính giữa, thao tác chiếc laptop ở trước mặt. Di động và máy tính được kết nối với nhau, chiếu tài liệu lên màn hình ở sau người. Anh bắt chéo hai chân, nhìn về phía mọi người, bình tĩnh mở miệng. Trong nửa năm tiếp theo, chúng ta đưa sản phẩm chủ đạo là thiện trí thế hệ 4. Mọi người lắng nghe, chờ Bùi Thầm nói xong, sau đó mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Nửa tiếng sau, người đàn ông nhìn đồng hồ, nói thản nhiên, nghỉ 5 phút, có người đứng dậy đi lấy nước, có người tiếp tục thảo luận nội dung của cuộc họp. Tiếng sột soạt vang lên trong phòng họp, Bùi Thầm cụp mắt. Lấy di động ra khỏi túi, sau đó nhìn thấy Lương Chi Ý gọi điện thoại tới, anh gọi lại mà quên mất rằng di động đang kết nối với máy tính. Cuộc gọi được kết nối, anh mở miệng, Chi Chi, ai ngờ ngay sau đó, giọng của cô gái ở đầu bên kia lập tức phát ra rõ ràng qua hệ thống âm thanh trong phòng họp. Chồng ơi, em nói cho anh một tin tốt, em phát hiện em mang thai rồi, cô gái nói xong, giọng nói mềm mại ngốc nghếch có chút kích động, hu hu em vốn định chờ anh về rồi cho anh một niềm vui bất ngờ. Nhưng em thật sự vui quá nên không nhìn được muốn nói với anh. Chỉ là anh khoan hẳn nói với người khác nhé, em muốn chờ anh về rồi đi với em tới bệnh viện một chuyến. Trong nháy mắt, phòng họp chợt trở nên tĩnh lặng. Tất cả những nhân viên nghe thấy lời này đồng loạt nhìn về phía Bùi Thầm, trên khuôn mặt là vẻ bất ngờ. Chuyện gì vậy? Ánh mắt của Bùi Thầm khựng lại, anh cũng không dự đoán được. Mấy giây sau, Tuyên Hạ ở bên cạnh phản ứng lại, không khỏi mỉm cười. Đệt, chúc mừng hai người nhé. Ngay sau đó, phòng họp nhốn nháo trong nháy mắt, mọi người kích động chúc mừng Tổng Giám Đốc Bùi, chúc mừng Giám Đốc Lương. Bọn tôi biết hết rồi, cô gái ở đầu bên kia điện thoại, hả, cậy vào việc bây giờ anh không thể làm gì được em đúng không? Lương Chi Ý ở đầu bên kia nghe thấy tiếng của rất nhiều người thì đầu óc ngập tràn bàng hoàng, cô khẽ hỏi, Bùi Thầm à, có nhiều người ở cạnh anh lắm sao? Mọi người ở trong phòng họp nở nụ cười, chân mày của Bùi Thầm cũng có vẻ vui cười, anh hơi khung tay lại khẽ ho mấy tiếng. Ngắt kết nối di động với máy tính, đôi mắt lướt qua những ánh mắt hóng hớt của mọi người, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng họp, không cho bọn họ có cơ hội nghe trộm tiếp. Khi ra tới bên ngoài, Bùi Thầm dịu dàng nói với đầu bên kia điện thoại, hồi nãy bọn anh đang họp, di động kết nối với máy tính, nên tiếng của em đã bị bọn họ nghe thấy rồi. Cô gái nghĩ tới việc giọng nói ngây thơ của mình bị nhiều người nghe thấy như thế vào lúc nãy thì mặt đỏ bừng trong tích tắc, cô vùi vào gối, hu hu hu, xấu hổ quá đi mất. Dù sao thì cô cũng là một trong những chủ sở hữu của công ty, chẳng lẽ không cần thể diện ư ca? Bùi Thầm khẽ cười một tiếng, không sao, bây giờ anh ra ngoài rồi, nhưng hiện tại anh nghĩ tới chuyện quan trọng hơn, Chi Chi, em bảo là, em phát hiện mình mang thai rồi sao? Ừ, sáng nay em chợt nhận ra bà dì cả của em bị muộn 2 tuần rồi mà vẫn chưa tới, hồi nãy bèn mua que thử thai kiểm tra thử, nhưng mà em vẫn chưa tới bệnh viện, cũng không thể chắc chắn 100%, bây giờ em cũng không dám ra ngoài một mình. Người đàn ông nghe thế thì cũng bị tin tốt này làm chấn động tới nỗi nhịp tim tăng lên. Chi Chi à, em ở nhà chờ anh học xong rồi sẽ về đi cùng em tới bệnh viện, nhé. Không sao đâu, anh bận chuyện công ty trước đi, đừng lo cho em sẽ nằm yên trên giường. Người đàn ông lại dịu dàng dặn dò cô rất nhiều việc, cô gái đồng ý từng cái một, cuối cùng mỉm cười nhẹ nhàng hỏi, Bùi Thầm à, anh có vui không? Bùi Thầm nhếch khóe môi, em nghe mà không biết anh vui tới cỡ nào sao? Lương Chi Ý nghe thấy vẻ vui cười trong lời nói của anh thì mặt mày cũng cong lên. Cô biết là trước giờ anh còn chờ mong có một bé cưng thuộc về bọn họ hơn cả cô. Cô bảo anh họp tiếp. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Bùi Thầm quay về phòng họp, Lương Đồng Châu ngồi ở bên trong cũng thấy vui khi mình sắp lên chức cậu, chị của mình mang thai thật rồi ư? Quý Phỉ Nhi cũng hỏi, thật hả, ừ, lát nữa mình sẽ đưa cô ấy tới bệnh viện kiểm tra. Hòa, chúc mừng giám đốc Lương. Trước sự quan tâm và chúc mừng của rất nhiều người, Bùi Thầm mỉm cười mở miệng, cảm ơn mọi người, chờ kiểm tra xong, chắc chắn là có tin tốt thì sẽ thông báo cho mọi người, tới lúc đó sẽ mời mọi người ăn cơm. Mọi người nở nụ cười, Tuyên Hạ giơ tay nói, mình muốn làm bố nuôi. Bùi Thầm à, mình với cậu làm anh em nhiều năm như thế, mình muốn làm bố nuôi. Quý Phỉ Nhi cũng nói, mình cũng muốn làm mẹ nuôi. Lương Đồng Châu ở bên cạnh bật cười, gõ cái đầu ngốc nghếch của cô nàng. Mẹ nuôi cái đầu em ấy, em là mợ đó ok. Khuôn mặt Quý Phỉ Nhi đỏ ửng, đuôi mày cong lên, cũng phải ha, hi hi. Tuyên Hạ ở bên cạnh chỉ ước gì có thể đá bay hai người này, đi chỗ nào cũng thể hiện tình cảm. Mọi người cười như điên, Bùi Thầm nói, họp trước đã, chuyện khác lát nữa rồi nói. Nào, họp thôi, cuộc họp kéo dài một tiếng. Với tư cách là tổng giám đốc, Bùi Thầm nói xong phần quan trọng nhất. Tuyên Hạ cân nhắc tới việc anh đang lo chuyện Lương Chi Ý mang thai nhất vào lúc này, bèn bảo anh đi trước, phân đoạn kế tiếp có cậu ta và Lương Đồng Châu là được. Bùi Thầm thấy thế thì cũng không cương quyết ở lại. Sau khi ra khỏi công ty, anh lái xe quay về Hải An Vân Hoa. Trên đường đi, anh gọi điện thoại cho Trọng Tâm Nhu nói chuyện này, Trọng Tâm Nhu ở đầu bên kia cũng vui vô cùng, bảo bọn họ lát nữa tới bệnh viện kiểm tra, bà sẽ sắp xếp ổn thỏa. Một lát sau, Bùi Thầm về tới nhà. Từ Huyền Quang về phòng ngủ, anh nhìn thấy Lương Chi Ý dựa nửa người vào cạnh giường. Cô gái nhỏ nắm lấy tay của con búp bê trong lòng mình, khuôn mặt trắng nõn mịn màng, đôi mắt hạnh màu đen lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời rọi vào từ bên ngoài cửa sổ, thấp thoáng lúng đồng tiền bên môi. Cô cứ ngoan ngoãn như thế mà chờ anh về. Người đàn ông đi vào, cô gái nghe thấy tiếng, đưa mắt nhìn sang thì thấy anh, đôi mắt sáng lên. Anh về rồi à? Anh ngồi xuống bên cạnh cô, giơ tay ôm cô vào lòng. Hôn môi cô, xin lỗi em nhé, họp hơi lâu, có phải trong lúc chờ anh thì thấy chán lắm không? Không đâu, anh xoa đầu cô, có chỗ nào không thoải mái không? Không, hồi nãy mẹ em gọi điện thoại cho em rồi, anh nói với mẹ rồi hả? Ừ, vừa khéo để mẹ sắp xếp bên chỗ bệnh viện. Lương Chi Ý giơ tay lấy que thử thai đặt ở trên tủ đầu giường cho anh, tươi cười xinh đẹp, đây này, anh xem. Bùi Thầm nhìn trên đó, hai vạch nghĩa là có à, đúng đó, em kiểm tra nhiều cái lắm rồi, đều như thế cả. Khóe mắt cô cong lên, bây giờ người nào đó vui rồi chứ hả? Bùi Thầm cong khóe môi, tiện thể cầm lấy tay cô, ánh mắt nhìn cô sáng rực, giọng trầm thấp, cũng nằm trong dự đoán, dù sao đã nhiều lần như thế thì cũng phải có rồi. Khuôn mặt cô đỏ bừng, khẽ mắng anh, đúng thế, không uổng công người nào đó bỏ nhiều công sức như vậy. Trước đó cô và Bùi Thầm đã kiểm tra sức khỏe, cơ thể đều rất khỏe mạnh, với cả người đàn ông thường xuyên tập luyện, tinh lực dồi dào, chuyện cô mang thai đúng thật chỉ là vấn đề thời gian. Bùi Thầm vuốt ve mái tóc dài của cô, đau lòng nói, nhưng mà kế tiếp Chi Chi sẽ rất vất vả. Cô gái tựa vào đầu vai anh, Bùi Thầm à, em hơi sợ, em không biết phải làm một người mẹ tốt như nào. Đừng sợ, anh sẽ luôn ở đây, chúng mình hãy cùng nhau học cách làm bố mẹ nhé, có được không? Trái tim cô cảm thấy ấm áp và rung động, cô gật đầu. Bùi Thầm xoa mặt cô, nụ hôn nhẹ nhàng lấp kín đôi môi cô, vị ngọt thanh của hoa sơn chi và hơi thở mát lạnh hòa quyện vào nhau. Nụ hôn của anh kéo dài cực hạn, không liên quan tới tình dục, chỉ có tình yêu. Sau một lúc lâu, Bùi Thầm chậm rãi dừng lại, nhìn cô chăm chú, thế bây giờ chúng ta tới bệnh viện nhé. Ừ, anh ôm cô xuống giường, khoác thêm áo khoác cho cô. Sau khi lấy xong đồ đạc, anh ôm lấy cô đi tới Huyền Quang, nhắc cô cẩn thận lúc đi lại. Lương Chi Ý nhìn dáng vẻ trúc trắc căng thẳng của anh thì không nhịn được bật cười, Bùi Thầm à, anh đừng căng thẳng thế. Em cũng có phải là búp bê sứ chạm vào là vỡ đâu, chẳng phải 3 tháng đầu tiên nhất định phải chú ý sao, thế thì cũng chẳng lố như anh vậy đâu, mặt mày cô gái cong cong. Khi tới gara, hai người lên xe. Bùi Thầm kiểm soát tốc độ xe, không dám chạy quá nhanh, Lương Chi Ý hỏi anh, Bùi Thầm này, nếu lát nữa tới bệnh viện kiểm tra mà phát hiện em không mang thai thì làm sao đây? Vẻ mặt Bùi Thầm cứng đờ, chẳng phải cái que thử thai đó đã kiểm tra ra rồi sao? Có đôi khi que thử thai cũng không chuẩn mà, thường hay xảy ra chuyện nhầm lẫn, cô cười, nếu lúc tới bệnh viện kiểm tra mà phát hiện vốn không hề mang thai thì sao? Bùi Thầm ngớ ra, rồi giữ bình tĩnh nói, nếu không mang thai thì cũng không sao cả, dù sao chúng ta cũng không vội. Lương Chi Ý nhìn anh cố gắng che giấu vẻ hụt hẫng thì không khỏi mỉm cười, đồ ngốc ạ, em trêu anh thôi, người này đúng thật là nghĩ theo chiều hướng đó. Thật ra thì cô thật sự cảm giác được có một sinh mạng bé nhỏ đang tồn tại trong bụng cô, tựa như thần giao cách cảm vậy. Một lát sau, khi hai người tới bệnh viện, có Trọng Tâm Nhu đi cùng, sau khi kiểm tra thì phát hiện đúng là đã mang thai hơn một tháng. Tin khẳng định này không thể nghi ngờ là đã khiến hai người vừa yên tâm vừa vui vẻ, Trọng Tâm Nhu cũng báo tin này cho Lương Thiên Minh, đầu bên kia vô cùng vui vẻ, bảo hai người tối nay về nhà ăn cơm. Bố con biết ông ấy sắp làm ông ngoại rồi thì vui lắm, Trọng Tâm Nhu cười, cô gái nhếch môi, Trọng Tâm Nhu xoa đầu cô, cảm thán, thời gian trôi nhanh quá, trong mắt mẹ con vẫn còn là một đứa con nít, mới đó mà đã phải làm mẹ rồi. Mẹ ơi, con thấy hơi căng thẳng là bình thường, thật ra không cần lo quá đâu. Trọng Tâm Nhu nói cho Lương Chi Ý và Bùi Thầm những chuyện cần chú ý trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Bùi Thầm ghi lại hết mọi thứ, Trọng Tâm Nhu thấy thế thì cười. Có Tiểu Bùi chăm sóc con thì mẹ yên tâm, nếu các con thật sự bận quá thì cũng có thể dọn về nhà ở. Không sao đâu mẹ, hồi nãy trên đường tới đây con và Bùi Thầm đã bàn với nhau rồi, bọn con tính thuê một người giúp việc tại nhà, được, hoặc là để má Trương của nhà mình qua chăm sóc cho con. Dù sao thì với điều kiện sống hiện tại của họ, những chuyện này cũng không khó khăn gì. Trọng Tâm Nhu vẫn còn công việc ở bệnh viện, Bùi Thầm bèn đưa Lương Chi Ý về nhà nghỉ ngơi trước. Sau khi về tới nhà, Bùi Thầm cũng gọi điện thoại cho Bùi Vĩnh Hạ nói việc này. Bùi Vĩnh Hạ và cũng Cầm Tâm biết được chuyện này thì cũng vô cùng mừng rỡ, quan tâm Lương Chi Ý một cách ân cần chu đáo, bảo cô nhất định phải chú ý sức khỏe, rồi nói là ngày mai sẽ tới thăm cô. Sau khi cúp máy, cô gái khoan thai nói, có cảm giác sau khi mang thai thì bây giờ em đã thành quốc bảo của cả nhà. Bùi Thầm nhếch môi, ông cô từ phía sau, ừ, đúng là báu vật thật. Cô gái nhìn lên, tay Bùi Thầm xoa bụng cô, thấp giọng nói bên tai cô, Chi Chi à, anh vui lắm. Bùi Thầm nói rằng, cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ lúc ban đầu đã khiến anh không hề có chút khao khát nào với tình yêu và hôn nhân. Anh cảm thấy thà không có con còn hơn là có con mà nó phải sống trong sự tra tấn giống như anh. Nhưng hiện tại, sau khi kết hôn với cô gái rồi thì anh nghĩ rằng nếu trong nhà có một đứa nhóc đáng yêu như cô, mỗi ngày bám lấy anh gọi bố ơi, anh có thể chậm rãi đồng hành cùng nó trên con đường trưởng thành thì lại cảm thấy rất tuyệt vời. Lương Chi Ý nghe thế thì đau lòng cầm lấy tay anh, cô đưa mắt nhìn anh, đôi mắt rơm rớm nước, Bùi Thầm, anh yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng làm một người mẹ tốt, sẽ thương yêu nó hết lòng, cô sẽ không để cho bi kịch thời thơ ấu của Bùi Thầm tái diễn với đứa con của họ. Em sẽ mãi mãi ở bên anh và bé cưng, gia đình ba người chúng ta nhất định sẽ rất hạnh phúc. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ lọt vào trong, Bùi Thầm ôm chặt cô trong lòng ngực. Đương nhiên rồi, chắc chắn họ sẽ vô cùng hạnh phúc. Sau khi mang thai, má Trương người vốn là giúp việc ở nhà họ Lương tới chăm sóc Lương Chi Ý. Trước đây má Trương cũng từng làm bà đỡ, có kinh nghiệm ở phương diện này, bình thường bà sẽ nấu một ít đồ bổ của phụ nữ có thai cho cô gái. Nhưng má Trương không ở cả ngày, sau bữa tối thì sẽ rời đi. Mỗi ngày hai người họ đi từ công ty về nhà thì vẫn có thể sống trong thế giới của hai người, đương nhiên là bây giờ còn có thêm một em bé trong bụng nữa. Đồng thời, Lương Chi Ý cũng báo tin tốt này cho những người bạn thân, trong số đó thì Tri Miên khá là có kinh nghiệm trong chuyện này, thế nên Lương Chi Ý thường xuyên tham khảo ý kiến của cô ấy. Trong đó Tri Miên có nhắc tới một chuyện, chính là ở giai đoạn đầu của thai kỳ thì tốt nhất là đừng có sinh hoạt gì đó, dù sao thì kịch liệt quá sẽ dễ tổn thương thai nhi. Lương Chi Ý nghe thế thì cười xấu xa, đoạn trước chịu nổi 3 tháng à, Tri Miên đỏ mặt, xấu hổ nói nhỏ, dù sao thì cố hết sức kiềm chế chút, nếu không được thật, thì làm bên ngoài. Lương Chi Ý cười, xem ra người nào đó có kinh nghiệm quá nhỉ, ây già Chi Chi. Buổi tối, lúc Bùi Thầm xử lý công việc xong rồi vào phòng ngủ thì thấy Lương Chi Ý đang tựa vào cạnh giường gọi điện thoại, cười vui vẻ. Một lát sau, Lương Chi Ý và Tri Miên kết thúc cuộc trò chuyện. Bùi Thầm đứng trước tủ quần áo lấy đồ ngủ rồi quay đầu hỏi cô, nói cái gì mà vui thế? Không có gì, chỉ là hồi nãy Tri Miên nói với em là 3 tháng đầu của thai kỳ không thể ấy ấy, em chợt muốn phỏng vấn thử xem là, Trong khoảng thời gian tiếp theo đây người nào đó không ăn được thịt thì có cảm nghĩ gì? Có phải là cực kỳ khó chịu không? Bùi Thầm đóng tủ quần áo lại, anh quay đầu đối diện với đôi mắt sang trong của cô. Cô cố ý trêu chọc trái tim anh, nghịch ngợm như một con cáo nhỏ. Sau đó cô thấy anh đi tới trước mặt, hai tay chống lên giường cúi người đối diện với ánh mắt của cô, giọng thấp xuống, cậy vào việc bây giờ anh không làm gì được em có đúng không? Cô cười đáng yêu, em ăn ngay nói thẳng mà, khoe khoang cái gì, sau này em sẽ phải bù thôi. Sắc mặt cô đỏ ửng, hừ, đồ lưu manh, phủ thì phủ, nhưng đúng là ở thời gian đầu của thai kỳ, dù Bùi Thầm có khó chịu đến mức nào đi chăng nữa thì cũng sẽ chịu đựng không chạm vào cô. Bây giờ điều quan trọng nhất là cô và bé cưng. Lương Chi Ý vốn còn cậy việc mang thai mà tác oai tác quái trước mặt Bùi Thầm, nhưng ai ngờ sau đó cô mới nhận ra là cô đã quá ngây thơ ca. Tháng tư nhanh chóng đi qua. Vào một buổi tối cuối tuần nào đó, hai người cơm nước xong thì ở lì trong nhà. Trong nhóm đi biển bắt hải sản, Phàn Cao đề nghị gọi video nhóm. Gần đây cậu ta tới tỉnh khác làm blogger khám phá những quán ăn ngon, không ở thành phố Lâm, thấy nhớ bọn họ nên đề nghị nói chuyện với nhau. Bảy người lần lượt nối máy, Tuyên Hạ thấy Bùi Thầm và Lương Chi Ý mỗi người một camera thì hỏi, sao thế, hai người không ở cạnh nhau hả? Lương Chi Ý làm tổ trên tấm thảm lông cừu trong phòng ngủ ăn kem, tươi cười xinh đẹp, mình đang ở trong phòng ngủ, Bùi Thầm ở phòng sách, mình lười di chuyển. Bùi Thầm ngồi trước bàn làm việc xử lý công việc, anh quay đầu, đôi mắt nhìn Lương Chi Ý trong video qua tròng kính của chiếc kính gọng vàng, lạnh nhạt ra lệnh, ăn hết cái này thì không được ăn nữa. Lương Chi Ý cầu nhau, dạ, Bùi Bùi nghiêm khắc quá đi. Phàn Cao cười khinh bỉ, hai cậu không ở trong cùng một khung hình mà vẫn thể hiện tình cảm cho được. Lương Chi Ý cười hì hì, hâm mộ ghen tị chứ gì, hờ hờ, không hâm mộ ghen tị, chỉ có oán hận. Quý Phỉ Nhi, ha ha ha. Lương Đồng Châu ôm lấy Quý Phỉ Nhi, nói với Phàn Cao, yên tâm, mình và Phỉ Nhi đang trong cùng một khung hình, ghét mấy cậu vãi. Mọi người nói chuyện trong nhóm, Lương Chi Ý vừa nói chuyện lại vừa thấy chán nên lướt phần mềm mua sắm, đúng lúc được đề cử cho mấy chiếc váy ngủ rất sexy, là cái kiểu mà vừa nhìn đã khiến người ta phun máu. Chủ yếu là do hồi trước cô đã mua một chiếc váy Giáng sinh nên Big Data lập tức ghi nhớ cô. Cô lướt một vòng, rồi chợt nhanh trí nảy ra một ý. Chụp màn hình hai tấm rồi gửi riêng cho Bùi Thầm, anh ơi, anh thấy bộ nào đẹp? Cô cố ý gọi anh như thế. Mấy giây sau, cô nhìn trong camera của cuộc gọi nhóm, Bùi Thầm đang cúi đầu nhìn di động, đôi mắt đen đằng sau tròng kính dần trở nên sâu thẳm. Sau một hồi lâu, tin nhắn của đối phương được gửi tới, chọn cái này làm gì vậy? Lương Chi Ý, thì chọn trước thôi. Cô lại gặng hỏi một lần nữa, mấy giây sau đầu bên kia trả lời, bộ thứ hai. Bộ thứ hai là bộ ren trắng. Phong cách vừa trong sáng vừa gợi cảm đúng là mãi đỉnh. Cô lại bảo anh chọn thêm mấy bộ, sau đó thấy người đàn ông vừa trả lời lại vừa nói chuyện với mọi người trong nhóm với vẻ mặt tự nhiên. Bên ngoài sắc mặt anh bình tĩnh không dao động, mang vẻ nhã nhặn lạnh lùng giả tạo. Cô gái cảm nhận được ánh mắt nhìn vào cô qua camera của anh, nụ cười nghịch ngợm lộ ra, ánh mắt đông đưa quyến rũ. Tự như đang lén lút tán tỉnh anh ngay trước mặt nhiều người như thế. Cô thật sự muốn xem thử xem người này có thể giả vờ bình tĩnh tới lúc nào. Sau một lúc lâu, anh chọn xong hết, cuối cùng hỏi, em muốn mua à? Dường như cô có thể cảm nhận được sự mong đợi bị đè nén của anh, rồi không khỏi bật cười, ngã bài, tất nhiên là không mua rồi, chỉ là cho anh chọn đại thôi. Bây giờ đang trong thời kỳ đặc biệt, người nào đó vẫn còn có suy nghĩ xấu xa gì ư? Dù sao bây giờ cô có quậy thì anh cũng không dám làm gì cô, he he. Cô đang vui vẻ thì ngay sau đó, Bùi Thầm ngước mắt lên nhìn vào camera, trực tiếp mở miệng nói trong cuộc gọi nhóm, Chi Ý. Tới phòng sách một chút, vẻ mặt anh bình tĩnh, như đang gọi cô lúc bình thường. Nhưng Lương Chi Ý nhìn thấy ánh mắt anh thì lại nhận ra ham muốn đang âm thầm cuộn trào mãnh liệt. Không ổn rồi, sao lại cảm thấy không phanh được xe vậy nhỉ? Nhưng đang trước mặt nhiều người, cô không dám thể hiện ra. Cô đáp lại, sau khi do dự một lúc lâu thì đứng dậy ra khỏi phòng ngủ. Khi tới phòng sách, cô nhìn thấy người đàn ông ngồi trước bàn làm việc, trên sống mũi cao là một chiếc kính, cơ thể như vầng trăng chìm dưới đáy hồ. Khí chất trong trẻo lạnh lùng, cô đi tới trước mặt anh, nhịn cười, giả vờ bình tĩnh hỏi, tìm em làm gì vậy, còn chưa dứt lời thì Bùi Thầm lật úp iPad xuống mặt bàn, rồi giơ tay kéo cô tới trước mặt, lập tức đặt cô lên bàn làm việc. Đám người nhìn thấy một vùng đen ngòm trong camera ở đầu bên kia, ấy ấy ấy, Bùi Thầm đâu rồi? Lương Chi Ý sợ tới mức mở to mắt, tim đập như trống dồn, thấp giọng nói, Bùi Thầm, người đàn ông cúi người, cụp mắt nhìn chằm chằm vào cô, hơi thở nóng bỏng. Anh lại gần tai cô, em nói xem anh muốn làm gì, tay cô muốn với tới cái iPad nhưng lại không chạm tới được, sắc mặt đỏ ửng, cô cắn chặt môi không dám phát ra tiếng. Chẳng phải là thích chơi sao? Anh chậm rãi tháo chiếc kính rộng mỏng ra, tay còn lại thì luồn vào nơi quyến rũ. Anh nghiêng đầu cắn vành tai cô, khàn giọng hỏi, vừa gọi điện thoại với bọn họ, vừa chơi em thấy thế nào? Đừng gấp, cô nhóc đỏng đảnh, tay của Bùi Thầm như dụ dỗ người ta rơi vào cạm bẫy, cùng với dòng điện khiến làn da thoáng tê dại, dường như bầu không khí cũng trở nên ngọt ngấy theo, cùng với lời nói vang lên bên tai cô đến từ người đàn ông, đôi mắt cô gái đỏ lên, cô cắn môi khẽ kêu một tiếng, muốn chạy trốn rồi lại bị giữ chặt lấy, khuôn mặt đỏ bừng trong nháy mắt, tim đập như nai con chạy loạn. Sao người này lại có thể? Bọn họ vẫn còn đang gọi video mà anh lại, hai người này làm sao thế? Rớt mạng đột ngột hả? Ai, có phải hai người này đang lén lút làm chuyện gì không? Ha ha ha. Nghe âm thanh ngờ vực của mọi người trong iPad, cô gái nằm trên bàn làm việc, đôi mắt hạnh ướt át đỏ quạch trước tình huống có thể bị người ta phát hiện bất cứ lúc nào này. Trên hàng mi là giọt lệ sắp rớt, cô nhìn về phía Bùi Thầm với vẻ xin tha, đáng thương vô cùng, như là thật sự bị bắt nạt vô cùng ghê gớm. Cuối cùng thì người đàn ông cũng không nỡ nhìn cô như thế, anh hôn lên đôi môi đỏ óng ánh nước của cô, nhếch môi thấp giọng nói, đừng lên tiếng. Sau đó anh đứng thẳng người lên, cầm lấy iPad, nhìn vào camera, lạnh nhạt mở miệng, hồi nãy bất cẩn làm đổ cốc nước, đang lau nước, vẻ mặt Bùi Thầm tự nhiên, vẫn là dáng vẻ hờ hững lạnh lùng. Nhưng không ai biết rằng, bên ngoài camera anh đang làm những gì. Đúng là lưu manh có văn hóa, anh còn đang tiếp tục. Lương Chi Ý nghe được lời nói dường như còn có ẩn ý này của anh thì thấy mặt nóng như bị hấp chín. Sau đó Bùi Thầm nói với bọn họ, mấy cậu cứ nói chuyện đi, Chi Ý bảo chán, mình đi chơi với cô ấy đã. Cái người này còn nói là do cô nữa chứ. Tuyên Hạ và Phàn Cao tưởng thật, không ngăn cản, chỉ cười mắng mấy câu, đúng là trọng sắc khinh bạn. Sau khi người đàn ông cúp máy thì đặt iPad sang một bên, lúc này Lương Chi Ý rốt cuộc đã có thể lên tiếng, cô tức giận mắng anh. Hu hu hu Bùi Thầm anh là đồ khốn nạn. Bùi Thầm khẽ cười một tiếng, anh cúi người nhìn cô gái với đôi mắt rơm rớm lệ một lần nữa, là ai tới gây chuyện trước vậy? Sao giờ lại sợ thế? Bây giờ người trong cuộc đang vô cùng hối hận, chóp mũi cô đỏ ửng, nụ hôn của Bùi Thầm như cọ vẽ miêu tả vành tai cô, giọng nói trầm thấp quyến rũ, Chi Chi có thích không? Hửng, hàng mi dài của cô gái rung lên, ngạo kiều lẩm bẩm, không thích, được, thế thì tới đây thôi, anh vừa định đi. Lương Chi Ý lập tức cản lại, không giả vờ nổi nữa, không được. Bùi Thầm thấy thế thì khẽ bật cười thành tiếng, Chi Chi thích nói một đằng nghĩ một nẻo đến vậy à. Mặt cô đỏ đến mức có thể nhỏ máu. Người đàn ông hôn lên giọt lệ nơi đuôi mắt cô, đôi mắt anh sâu thẳm, mỉm cười dỗ cô, đúng là một cô nhóc đỏng đảnh. Ở bên ngoài cửa sổ sát đất sau lưng người đàn ông, ánh đèn nê ông và sao trời nối liền một màu. Tuy bọn họ ở tầng cao nhất, không ai nhìn lén. Nhưng khuôn mặt cô gái lại nóng như bị lửa thiêu vậy. Bùi Thầm chú ý tới việc cô mang thai, sợ làm em bé bị thương, vừa muốn cố gắng dỗ cô vui. Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, bản thân anh cũng cảm thấy bối rối vô cùng. Sau một hồi lâu, cô không khỏi khóc thành tiếng. Bùi Thầm nhìn dáng vẻ này của cô gái, anh nở nụ cười, cúi người giữ đầu cô, mạnh mẽ che lấp hơi thở của cô, cậy mở hàm răng hôn sâu. Cuối cùng anh dần trở nên dịu dàng. Sau khi nụ hôn kết thúc, anh kề sát nhìn dáng vẻ dần bình thường trở lại của cô, khóe môi nhếch lên. Sao đã nhiều năm như thế rồi mà Chi Chi vẫn dễ thẹn thùng như này vậy? Cô xấu hổ tới nỗi muốn chôn chân tự vẫn. Bùi Thầm hỏi cô nằm như thế thì liệu bụng có đau không? Cô bám dính nói muốn hôn anh. Bùi Thầm ngồi trên chiếc ghế trước bàn làm việc, ôm cô vào lòng. Anh rút tờ giấy, cô gái vùi đầu nơi đầu vai anh, rồi chợt nghe thấy anh cười, thẹn thùng gì chứ? Đây chẳng phải là do em mà ra sao? Anh không được nói nữa. Bùi Thầm giam cô trong lòng mình, anh hôn cô gái đoán ra điều gì đó, hỏi có phải là anh thấy khó chịu không, anh nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, em thấy sao, cô trách anh, sao anh lại thế chứ, Chi Chi à, giọng anh rất thấp, cuối cùng cô vẫn nghe lời anh, nhìn thấy anh nhắm mắt, hàng mày nhíu lại, cô nhếch khóe môi, ghé vào tai anh bật hơi, bây giờ em đang chơi anh trai đó nhé. Bùi Thầm nghe thế, hơi thở nặng nề, đuôi mắt đỏ lên. Hôm nay đúng là cô phải thấy may mắn vì mình đang mang thai. Trong chốc lát, anh ôm cô đứng dậy về phòng ngủ. Trong phòng chỉ có một ngọn đèn mờ ảo, ánh sáng màu cam như trân châu chuyển động trên làn da trắng nõn nà của cô. Một lúc sau, bầu trời đêm đã tối đen, cô gái bị anh ôm trong ngực, hai tay vịn bờ vai anh, đón nhận nụ hôn của anh. Khi nụ hôn kết thúc, cô đối diện với ánh mắt của anh, nhẹ nhàng hỏi, thế nào, hài lòng rồi chứ hả? Anh cúi đầu đáp lại, nói vào tai cô. So với em thì, vẫn còn kém hơn một chút, Cô khẽ hừ một tiếng, người này đúng thật là, người đàn ông ôm cô tới phòng tắm tắm rửa. Sau khi xong xuôi, Bùi Thầm ra khỏi phòng ngủ, Lương Chi Ý cầm di động quay về giường nằm, rồi nhìn thấy tin nhắn Quý Phỉ Nhi gửi tới trước đó, đừng tưởng là mình không biết cậu và Bùi Thầm làm cái gì, không giấu được mình đâu, cười xấu xa. Lương Chi Ý vùi khuôn mặt đỏ ửng vào gối, toi rồi, vẫn bị phát hiện. Sao cái cô nàng Quý Phỉ Nhi này lại dồi dào kinh nghiệm thế? Lương Chi Ý xấu hổ lúng túng, cậu im đi. Quý Phỉ Nhi lầm bà lầm bầm, vẫn còn đang gọi đấy, hai người có cần phải vội vã đến vậy không? Không sợ bị phát hiện à, chơi lớn như thế. Lương Chi Ý, xem ra cậu có kinh nghiệm quá nhỉ. Quý Phỉ Nhi, Quý Phỉ Nhi quay đầu nhìn Lương Đồng Châu đang nằm bên cạnh thản nhiên chơi di động. Cô nhớ tới chuyện xấu xa mà người này đã làm trong một lần nào đó của trước đây thì xấu hổ nhanh chóng kết thúc đề tài câu chuyện. Lương Chi Ý cầm di động cười vui vẻ, còn non xanh lắm, lại đi so với cô nữa chứ. Mấy phút sau, Bùi Thầm bưng sữa đã hâm nóng vào phòng ngủ, bây giờ cô mang thai, anh rất để ý tới chuyện ăn uống của cô. Chi Chi à, lại đây uống sữa đi. Ừ, cô để di động xuống, ngoan ngoãn đi qua, cô được anh ôm vào lòng, ngoan ngoãn uống sữa. Bùi Thầm xoa bụng cô, dịu dàng hỏi, có thấy không thoải mái không? Cho dù là ở thời điểm như lúc nãy, anh cũng đặt cô và bé cưng lên hàng đầu, cẩn thận trong mọi việc, có thể nói là chu đáo ân cần. Cô mỉm cười, không, anh nhìn bụng cô, bây giờ thoạt nhìn vẫn chưa thay đổi gì, vẫn còn sớm mà, có lẽ là phải tới tháng thứ tư thì mới lộ bụng bầu đấy. Ok, cô cụp mắt cảm thán, thật ra có đôi lúc em cảm thấy rất kỳ diệu, sẽ có một đứa nhóc chậm rãi lớn lên trong bụng em đó anh. Đôi mắt người đàn ông bộc lộ nét tươi cười, anh vuốt ve bụng cô, mong là nó sẽ ngoan một chút, đừng để mẹ nó vất vả như thế. Cô mỉm cười, ngọt ngào tựa vào đầu vai anh, ừ, em cũng mong là thế. Ban đầu cô gái vốn cũng mong rằng mang thai đừng có vất vả như thế, nhưng mà thứ cần tới rồi cũng phải tới. Sau một khoảng thời gian thì cô bắt đầu có phản ứng mang thai thời kỳ đầu. Sức khỏe của cô có chút đặc biệt, phản ứng mang thai thời kỳ đầu tới hơi muộn chút, nhưng gần đây lại cực kỳ nghiêm trọng. Bây giờ sáng nào cô cũng phải trải qua tình trạng nôn ngén khó chịu, ngửi thấy mùi dầu mỡ còn có thể thấy buồn nôn nữa. Hay, mang thai thì làm gì có chuyện không vất vả cơ chứ? Xem như cô đã hiểu được. Buổi sáng sau khi nôn xong rồi ra khỏi WC, Lương Chi Ý đau khổ chết mất. Cô tựa vào lòng ngực Bùi Thầm, khóc không ra nước mắt, hu hu hu. Bùi Thầm vỗ nhẹ lưng cô, bây giờ đã đỡ hơn chút nào chưa? Cô méo miệng, cắn răng kiên trì, không sao đâu, em thấy em chịu được. Anh không thể chia sẻ sự khó chịu cùng cô, rất là đau lòng, Chi Chi vất vả rồi, nhìn dáng vẻ còn khó chịu hơn cả cô của anh, cô cầm tay anh, mỉm cười an ủi anh, không sao đâu, một thời gian nữa là tốt rồi, đừng lo, cô biết đây đều là quá trình phải trải qua khi mang thai, nên cũng vẫn giữ một tâm thế tốt. Hơn nữa thấy Bùi Thầm lo lắng như thế, có anh ở bên cạnh, cô cảm thấy tuy có vất vả nhưng cô rất vui lòng. Qua ba tháng đầu, phản ứng mang thai thời kỳ đầu của cô đã bớt đi một chút. Bình thường Trọng Tâm Nhu và cũng Cầm Tâm cũng thường xuyên tới nhà thăm cô, nấu cho cô một vài món ngon, bây giờ cô đúng là báu vật của cả hai nhà. Vả lại sau khi Lương Chi Ý mang thai, Bùi Thầm phát huy tất cả những phẩm chất của một học sinh giỏi, anh học thêm những kiến thức liên quan tới phương diện này. Về việc chăm sóc cô gái thì có thể nói là quan tâm chu đáo. Hơn nữa điều khiến người ta bất ngờ là, vào 6 tháng đầu, Bùi Thầm còn chuẩn bị cho cô và đứa nhóc trong bụng một món quà rất đặc biệt nhân ngày Tết thiếu nhi. Anh lắp đặt một người máy gia dụng thông minh ở trong nhà, đây là sản phẩm mới của công ty cải tiến khoa học công nghệ Thừa Tri. Tuy nhiên chương trình bên trong đã được anh sửa lại, đây là phiên bản có 102 trên thế giới. Người máy có tên là Tiểu C, ngoài việc có thể hoàn thành những chức năng mà những người máy gia dụng bình thường có thể làm được thì nó còn được cài riêng chức năng nhắc nhở Lương, Chi Ý những việc cần chú ý trong thời gian mang thai, theo dõi tình trạng sức khỏe của cô, trở thành người quản lý cuộc sống của cô. Nó còn có thể trò chuyện cùng cô vân vân, ngang với một con thú cưng điện tử. Bùi Thầm để cô ghi âm lại giọng của mình vào người máy, nó sẽ nhận ra được giọng của em. Chỉ cần em gọi nó hoặc là ấn vào cái nút này trên điện thoại thì nó sẽ tự động định vị vị trí của em rồi đi tới chỗ em ngay lập tức. Bùi Thầm hy vọng rằng vào lúc anh không ở bên cạnh cô thì người máy có thể thay thế anh bầu bạn với cô. Lương Chi Ý ngạc nhiên mừng rỡ trước món quà này. Chả trách cô thấy vào khoảng thời gian trước dường như anh lại đang mày mò sản phẩm điện tử gì đó, không ngờ anh lại thiết kế thứ này vì cô, đúng là sự lãng mạn của trai kỹ thuật. Có một người máy gia dụng thông minh như thế ở nhà, bình thường Lương Chi Ý ở nhà cũng có thêm không ít thú vui. Cuối tuần, Bùi Thầm phải đi họp, Lương Chi Ý ở nhà một mình. Buổi chiều cô ngồi trên sofa đọc sách, thấy rảnh rỗi nhàm chán bèn gọi, tiểu C ơi tiểu C. Rất nhanh thì người máy đã chuyển động tới trước mặt cô, hỏi với âm thanh máy móc, thưa chủ nhân, xin hỏi có gì cần dặn dò. Cô cười xinh đẹp, tiểu C ơi, tôi thấy chán quá, thưa chủ nhân, bên dưới là chương trình truyền hình và phim phát sóng gần đây được đề cử cho cô. Nó nói xong, rồi đề cử cho cô rất nhiều phương thức giải trí. Cô nâng má nhìn nó, tiểu C ơi, tôi nhớ Bùi Thầm quá. Người máy phản ứng mấy giây, rồi mở miệng, chủ nhân Bùi Thầm nói rằng, anh ấy cũng rất nhớ cô, nhiều hơn hôm qua một chút, ít hơn ngày mai một chút. Cô không khỏi bật cười thành tiếng, không ngờ rằng anh còn cài đặt đáp án kiểu này nữa. Người đàn ông này cũng thạo quá thể. Thế người Bùi Thầm thích nhất là ai vậy? Màn hình của người máy sáng lên, hai trái tim nhỏ hiện ra, Lương Chi Ý, cô gái gục ngã trước sự đáng yêu này, không khỏi cười nói, thế nếu như so Lương Chi Ý với em bé trong bụng thì sao? Lương Chi Ý, cho dù cô có hỏi như nào thì mọi câu trả lời của người máy đều là Lương Chi Ý. Cô gái đang nghĩ, có phải Bùi Thầm không thiết kế lựa chọn nào khác hay không? Sau khi nói chuyện với tiểu C một lát, cô đọc sách tiếp. Hai tiếng sau, tới chạng vạng, Bùi Thầm bận việc ở công ty xong thì về tới nhà, sau đó nhìn thấy cô gái nằm ngủ trên sofa. Ánh sáng vàng của nắng chiều lọt vào trong, rọi xuống khiến khuôn mặt cô sáng long lanh, mái tóc đen che khuất một nửa khuôn mặt, nét mặt điềm tĩnh thản nhiên. Bùi Thầm nhìn cô, vẻ dịu dàng trào dâng trong đôi mắt, anh đi qua, nhẹ nhàng lấy quyển sách trên tay cô ra, hàng mày của Lương Chi Ý chuyển động, cô mở mắt ra thì thấy anh, Bùi Thầm, anh về rồi đấy à, người đàn ông ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu cô, đánh thức em hả, không sao, em mới đọc sách xong, nằm xuống một lúc thì vô tình thiếp đi, cô ngồi dậy ôm cổ anh, Bùi Thầm nương tư thế kéo cô vào lòng, trêu chọc cô, giống y như một con mèo lười ấy, ban ngày ngủ lâu như thế. Buổi tối có còn ngủ được nữa không? Cô cười hì hì, không ngủ được thì chúng mình có thể làm một vài chuyện khác mà. Anh nhìn cô với vẻ sâu xa. Được, em nhớ lời em vừa nói đấy. Dù sao thì bây giờ cũng qua 3 tháng đầu rồi. Cô lập tức thấy sợ. Không không, em quen miệng nói linh tinh thôi. Bùi Thầm nở nụ cười, cúi mặt xuống mổ môi cô. Bây giờ đổi ý thì đã muộn rồi. Bùi Thầm anh là đồ lưu manh. Cuối cùng cô bị anh hôn cho đỏ cả mặt, khẽ hừ một tiếng, xoa cái bụng của mình. Bé cưng à, con nhìn đi. Bố con lại bắt nạt mẹ rồi, anh ấy hư quá rồi, anh nhếch môi, sau đó môi dán vào tai cô, nếu anh không bắt nạt em như thế thì sao mà có nó được, hai má cô gái đỏ ửng, cô xấu hổ lườm anh vẫn còn cảm thấy tự hào lắm có đúng không, Bùi Thầm khẽ cười, không dám, sau đó, má trương ra, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.